Nhiệt luyến chí mạng, chương 104, 104, đạo đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chị không sao, hiệu quả hóa trị rất rõ rệt. Nếu tháng sau gặp được cái phù hợp thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Tô Quý tóm tắt diễn biến bệnh tình của mẹ mình trong một từ, rồi ra hiệu cho An Tống ngồi xuống, bản thân kéo chiếc ghế lười, khoanh chân ngồi đối diện với cô. Ý tứ thẩm vấn rất rõ ràng. Câu hỏi đầu tiên của Tô Quý, hai người đã phát triển đến đâu rồi? An Tống không muốn giấu, hoặc là nói giấu không được. Vì vậy, cô móc trong túi ra một cuốn sổ màu đỏ. Tô Quý hít một hơi thật sâu, cầm lấy giấy đăng ký kết hôn mở ra, muốn nhéo người luôn rồi. Thật hay giả đấy, giọng của cô ấy thất thường, thái dương cũng nhảy mạnh một cái. An Tống lập tức trả lời, thật sự là do cục dân chính cấp. Tô Quý cẩn thận xem ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn, không nói nữa, tên đạo đức giả này đúng là một con chó mà. Giây tiếp theo, Tô Quý ý thức được bản thân đang suy nghĩ gì, đè nén sự tán thành về tướng mạo của anh, tiếp tục hỏi. Không phải em nói anh ta tên là Dung Cửu sao? Trên này sao lại ghi Dung Thận? An Tống, Dung Cửu là tên cũ. Hiện tại là năm nào, còn có tên cũ? Tô Quý càng ngày càng cảm thấy không đáng tin. Hộ khẩu tên cũ cũng ghi là Dung Cửu. Bây giờ lấy được giấy chứng nhận rồi, sẽ có cơ hội xem sổ hộ khẩu của đối phương phải không? An Tống đang định gật đầu. Lại đột nhiên dừng lại, trí nhớ của cô rất tốt, lục lọi trí nhớ một hồi liền nghĩ ra một chuyện. Cô mím môi trầm giọng nói, không ghi, biểu cảm của Tô Quý đông cứng lại, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Em được đấy, nói lĩnh chứng là lĩnh chứng, em có hiểu anh ta không? Em có biết ngọn nguồn ngóc ngách của anh ta không? Em có biết anh ta đã làm gì không? An Tống bướng bỉnh trả lời, anh ấy đối xử với em rất tốt, thậm chí còn giúp em chuyển đến Đại học Khoa học Kỹ thuật Trảm Châu. Tốt hay không tốt chúng ta khoan hãy nói. Tô Quý không muốn lãng phí lời nói, từ dưới bàn cà phê lấy ra mấy tờ giấy A4. Đọc kỹ mấy trang này, đọc xong có cảm nghĩ gì nói cho chị biết. Vâng, An Tống đã biết Tô Quý nhiều năm, hiếm khi nhìn thấy cô ấy có biểu hiện nghiêm túc như vậy. Cô nhận lấy thông tin, dùng tốc độ nhanh nhất để đọc. Thật ra nội dung rất đơn giản, có thể nói không liên quan gì đến cô. Bởi vì đây là phiên bản rút gọn của sổ tay đạo đức nghề nghiệp về nghề trị liệu tâm lý. Chỉ có câu cuối cùng đã khiến An Tống ấn tượng sâu sắc. Bác sĩ tâm lý có yêu cầu rõ ràng về đạo đức nghề nghiệp, trong quá trình tư vấn không thể nảy sinh tình cảm bệnh nhân của mình. Chỉ sau khi mối quan hệ khám chữa kết thúc mới có thể phát triển thành các mối quan hệ khác. An Tống im lặng cầm văn kiện này rất lâu, điều cô quan tâm không phải cái gọi là yêu cầu đạo đức nghề nghiệp, mà là câu. Không được nảy sinh tình cảm với bệnh nhân trong lúc khám bệnh. Thấy cô im lặng, Tô Quý có chút căng thẳng. Bảo bối, chị không định dọa em, cũng không định chia cắt bọn em, nhưng em cứ nói anh ta là bác sĩ trị liệu tâm lý, hễ là anh ta có chút đạo đức quá giới hạn nào, đều không nên ở bên em. Lời còn chưa dứt, An Tống đã đặt tờ giấy A4 xuống, thanh âm không nghe rõ. Chúng em kết hôn, là phạm pháp sao, Tô Quý, vui buồn của con người vốn không tương thông. Mạch não lại càng không thể tương thông. Tô Quý không ngờ rằng điều An Tống quan tâm lại là có phạm pháp hay không. Cô che nửa mặt trên, không ngừng thở dài nói. Thì không phạm pháp, đây chỉ là đạo đức nghề nghiệp, không phải quy phạm pháp luật. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy không phạm pháp là được. An Tống cúi đầu nhìn ngón tay, cẩn thận nhớ lại khoảng khắc gần đây với Dung Thận. Nếu em không còn là bệnh nhân của anh ấy. Sẽ không mạo phạm đạo đức nghề nghiệp của anh ấy đúng không? Tô Quý bị câu hỏi của cô làm cho sửng sốt, luôn cảm xu hướng phát triển không phải như thế này. Nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. Nói đúng, vậy thì không có sai. An Tống nói, vậy em không phải là bệnh nhân của anh ấy nữa. Tô Quý không đổi sắc mặt, té ra đang đợi cô nói câu này hả? Phòng khách im lặng, Tô Quý không nỡ nhìn bộ dạng không vui của An Tống, đi tới trước mặt cô ngồi xuống, thăm dò hỏi. Em thích anh ta à? An Tống không chút do dự gật đầu. Thích, em thích đến mức nào? Có thể thích đến mức theo anh ta về Trạm Châu sinh sống không? An Tống mím môi im lặng, Tô Quý trực tiếp nâng cao giọng điệu. Đừng nói với chị là hai người đã ngủ rồi. An Đồng hơi hơi nhìn nghiêng. Không có, may quá, may quá. Tô Quý vỗ vỗ vai cô, thở phào nhẹ nhõm. Suy cho cùng cũng không có bị quý ảm đến mức đấy. Cho dù anh ta đẹp trai. Thì vẫn là một kẻ đạo đức giả mà thôi. Đánh giá của Tô Quý về Dung Thận có thể nói là rất, rất tệ. Hành vi của anh ta chính là lừa bông hoa nhỏ bị bệnh. Hai chị em ngồi im lặng một lúc, Tô Quý chợt nhớ ra một chuyện khác. Bảo bối, khi em trả tiền điều trị ở trung tâm sức khỏe, em có ký hợp đồng không? Tâm tình An Tống không cao, hơi có chút phiền muộn. Có ạ, em ký 2 lần. Vậy, tên bác sĩ trị liệu là gì? Dung Cửu, Tô Quý vỗ vai cô. Rõ ràng là tên giả, đừng nói sổ hộ khẩu không ghi, cho dù trong sổ hộ khẩu có viết tên cũ của anh ta cũng không dùng được. Pháp luật không công nhận điều đó. Em trả tiền vô ích, nhưng lại ký một hợp đồng giả, em. An Tống không biết chi tiết về tên cũ, nhưng cô nắm bắt được một thông điệp quan trọng. Ý em là, hợp đồng em đã ký vô hiệu. Tô Quý cay đắng nhéo mặt cô. Vừa vô hiệu, lại còn phí tiền. Cô muốn thay cải thảo nhà mình chống đỡ, tự hỏi liệu ngày mai cô có nên nhờ luật sư tư vấn hay không. Tuy nhiên, cái bác của cô lại cười một cách kỳ lạ, ánh mắt khôi phục lại một chút. Nếu hợp đồng là giả, chứng tỏ anh ấy không vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Còn về chi phí trị liệu, số tiền mà Dung Thận thậm chí cả gia đình anh đã chi cho cô đơn giản là không thể so sánh được. Quần áo mà Nguyễn Đan Linh mua cho riêng cô đã đắt gấp 7, 8 lần so với phí trị liệu rồi. Hơn nữa, sau khi nhận được lĩnh chứng, anh không bao giờ lấy thêm tiền của cô, theo lý thuyết, mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân đã không còn tồn tại. Tô Quý hết lòng muốn chứng minh Dung Thận là một kẻ đạo đức giả, muốn An Tống hiểu rằng con người trên thế giới này thật nham hiểm. Nhưng cuối cùng, có vẻ như lại vô tình trở thành người hỗ trợ. Cô thậm chí còn không hiểu người đàn ông Dung Thận này muốn làm gì. Nếu anh ta thực sự là một nhà trị liệu tâm lý, tại sao anh ta lại ký hợp đồng giả? Nhưng nếu là giả, tại sao lại chọn An Tống để lừa gạt? Cải thảo nhỏ mặc dù mắc bệnh tâm lý nhưng cũng không dễ lừa như vậy, ít nhất con bé rất cảnh giác với những người lần đầu tiên gặp mặt. Dung Thận đã phá vỡ giới hạn của con bé thế nào thế? Tất cả các câu hỏi, không có câu trả lời. Tô Quý nảy sinh tư tưởng sẽ gặp Dung Thận, cô không tọc mạch, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn An Tống rơi vào cạm bẫy mà vẫn còn giả câm giả điếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, An Tống mua trái cây theo Tô Quý đến bệnh viện thăm dì Quý. Cô cũng không nhiều lời, ở lại phòng bệnh nửa tiếng rồi về sớm. Tô Quý muốn đưa cô xuống lầu, nhưng An Tống đã lịch sự từ chối. Trước khi đi, cô nói với Tô Quý. Dì sẽ không sao đâu, nhất định sẽ tìm ghép thành công. Chuyện này em đừng lo lắng. Tô Quý cau mày, lại nghiêm túc thuyết phục. Em ý, sau khi trở về, bảo vệ tốt bản thân trước, có thể nghe ngóng từ bên cạnh xem anh ta rốt cuộc muốn làm gì. Đừng coi là điều hiển nhiên. Lời đàn ông nói đừng tin toàn bộ. Nếu có nguy hiểm, thứ nhất là gọi cảnh, thứ hai gọi cho chị càng sớm càng tốt, hiểu chưa? An Tống suy nghĩ một chút. Có thời gian, mọi người cùng nhau gặp mặt nhé. Khả năng duy nhất để xua tan những lo lắng của Tô Quý là để chị ấy gặp tận mắt Dung Thận. Còn An Tống, cho dù không quan tâm, nhưng trong lòng sao có thể thật sự thờ ơ, cách trương.